Hồng Anh Ký, chương 518, Tây Môn Suy Tuyết, góc truyện audio.com. Là ngươi hai chữ này có thể nói rất ngọt ngào, cũng có thể nói rất bất ngờ. Thế nhưng bất luận một loại nào, đều đến ít nói rõ hai người trước là nhận thức, bằng không Cung Cửu sẽ hỏi là ai hoặc là Quý Tính câu nói như thế này. Cung Cửu nói ra câu nói này thời điểm, đương nhiên không có cái gì ngọt ngào mùi vị. Càng nhiều nhưng là một loại bất ngờ. Là ta, người kia trả lời cũng rất quạnh quẽ, cũng rất tục khí, thật không nghĩ tới chúng ta có thể tái kiến. Cung Cửu nói xong câu đó, bỗng nhiên cả người sát khí càng nồng, tóc của hắn thậm chí đều không gió mà bay lên, phối hợp hắn máu tươi mãn quần áo dáng vẻ, như là một cái tới từ địa ngục chuẩn bị khát máu mãnh thú. Lẫn nhau, người kia không nhiều lời. Cả người như cây lao như nhau đứng ở nơi đó, phát sinh một loại sắc bén không thể nhìn gần phong mang. Đối với như vậy tràn ngập cổ hệ phong cách đối thoại, A Phi rất không quen, hắn chỉ muốn biết mới tới cứu viện đến cùng là ai. Lần này lãng phí Diệp Cô Thành cho cơ hội này, A Phi cũng không muốn cho gọi ra tới một người hạng xoàng. Bất quá hắn bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít người này không phải Hồng Thất, hơn nữa nhìn lên rất lợi hại dáng vẻ. Vị đại hiệp này cùng Cung Cửu như nhau, toàn thân áo trắng, cao ngạo, lãnh khốc, tràn ngập sát khí. Hai người những tương tự này độ cực cao khí chất để A Phi đều hơi kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi người này là Cung Cửu đồng môn sư huynh đệ cái gì? Cung Cửu sư môn là cái gì đây? Bạch Y Trang Khốc môn hay là bạn gai môn? A Phi trong đầu chỉ là né qua cái ý niệm này. Bất quá hắn dù sao hay là đối với mình an nguy càng để ý một điểm. Tại người kia xuất hiện sau khi lúc này sau này sượt vài bước. Đối với người kia chắp tay nói. Đại hiệp, kính xin giúp ta một chút sức lực. Người kia quay đầu liếc mắt nhìn A Phi. Ánh mắt như băng tuyết lạnh. Y như ta đến rồi. Người đương nhiên sẽ bình yên vô sự. Đến trước Bạch Vân Thành chủ đã dặn quá ta, A Phi trong lòng buông lỏng, càng nhiều nhưng là nghĩ, hàng này khẩu khí cũng là không nhỏ, hắn rốt cuộc là người nào, bất quá rất nhanh Cung Cửu cái này thẳng tính liền cho A Phi giải thích nghi hoặc. Nhưng nghe được cười lạnh một tiếng nói, Tây Môn Suy Tuyết, ngươi ở trước mặt ta còn dám nói lớn lối như thế. Năm đó ngươi và ta tuy rằng không có giao thủ. Bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, hắn là Tây Môn Suy Tuyết, A Phi trong đầu vù địa vừa vang, chân thiếu một chút liền mềm nhũn, hắn vừa là vui mừng vừa là kích động, cổ hệ một đại nam thần rốt cục ra trận, tác giả quân cuối cùng cũng coi như là không có hà chờ hắn. Tây Môn Suy Tuyết, cổ hệ chung số ít được gọi là cấp bậc kiếm thần cao thủ. Lục Tiểu Phượng bằng hữu, Diệp Cô Thành đối thủ. Cùng Sở Lưu Hương như nhau nắm giữ rất nhiều player fan thần tượng cấp nhân vật. Bất quá đối lập với Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phượng, Tiết Trung Đường, Thẩm Lãng chờ nhân vật chính nhân vật, hắn thân là vai phụ lại ánh sáng không kém chút nào. Thậm chí đem nhân vật chính Lục Tiểu Phượng đều che kín rồi. Hắn cùng Diệp Cô Thành tại Tử Cấm Đỉnh một trận chiến càng là cao thủ quyết đấu làm kinh điển. Player bình chọn 100 trường muốn nhìn nhất đích trong quyết đấu. Chỉ đứng sau Đông Phương Bất Bại cùng Quét Xác Tăng một trận chiến mà xếp hạng thứ hai. Sau đó là mới là Nguyệt Mãn Lan Giang xuất hiện lại. Tiểu Lý Phi Đao đối với Độc Cô Cầu Bại chờ cục. Tây Môn Suy Tuyết trên người người này đại diện cho Cổ Long Đại Đại đối với một cái cao thủ tuyệt đỉnh khắc họa. Tại cổ hệ lý niệm chung, cao thủ đều là cô quạnh. Lãnh khốc, bởi vậy năm đó cùng Diệp Cô Thành quyết chiến trước, Tây Môn Suy Tuyết chỉ là một cái kiếm khách, hắn kiếm pháp xuất chúng thế nhưng bởi vì có lão bà gia thất mà không cách nào say mê với kiếm. Vì lẽ đó hắn không phải Diệp Cô Thành đối thủ, nếu như không phải Diệp Cô Thành cố ý tự sát, hắn nói không chắc liền đã treo rồi. Quyết chiến sau khi Tây Môn Suy Tuyết tự hồ cũng ý thức được điểm này. Hắn rời đi thê tử nhi nữ. Một lần nữa cầm lấy kiếm, cũng bởi vậy thành một đời kiếm thần, ở đời sau xem ra, Tây Môn Suy Tuyết hành vi không khác nào vứt bỏ thê tử. Bởi vậy không ít người lên án cùng hắn, thế nhưng này không trở ngại càng nhiều người đối với hắn sùng bái. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết, là duyên cớ sự mười mấy năm sau Tây Môn Suy Tuyết. Đã là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết hiện tại có phải là càng lợi hại? Cũng không ai biết, A Phi trong lòng càng kỳ quái. Trước Hoàng thượng tại để hắn đi tìm Lãng Phiên Vân thời điểm. Cũng nhắc tới Tây Môn Suy Tuyết tên. Điều này nói rõ chí ít lúc đó Tây Môn Suy Tuyết cũng không ở Hoàng Cung. Bởi vậy đối với Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện A Phi rất là bất ngờ. Rõ ràng là Hoàng thượng phái người đi tìm Tây Môn Suy Tuyết. Lẽ nào nhanh thế này tự tìm được? Hơn nữa càng xảo chính là chính mình vừa rút kiếm. Này Tây Môn Suy Tuyết liền ba ba chạy tới. Nhưng nghe được cái kia Tây Môn Suy Tuyết chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng nói, cung cửu, không có ai có thể ở trước mặt ta như thế tự phụ. Nhiều năm trước ngươi và ta hiểu ra, đáng tiếc không có hóa thành chân chính giao thủ. Điều này cũng cho sau vô số người đích rông dài và mượn cớ. Đây chính là trong lòng ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Sớm biết lúc trước ta liền nhịn xuống buồn nôn một chiêu kiếm đem ngươi cho bổ. Vì lẽ đó lần này nghe nói ngươi xuất hiện, ta ngay lập tức sẽ cùng Bạch Vân thành chủ hỏi thăm một chút. Cố ý tới gặp thấy ngươi, cung cửu sắc mặt hơi đổi một chút, miệng nói, thật sao, Tây Môn Suy Tuyết lời nói này là điểm trúng cung cửu chỗ đau. Hai người bọn họ trước liền gặp mặt một lần nào Tây Môn Suy Tuyết được Lục Tiểu Phượng ủy thác đến chặn lại cung cửu. Thế nhưng Tây Môn Suy Tuyết mới ra diện liền rút kiếm giết cung cửu ngựa. Chuẩn bị cùng cung cửu động thủ thời điểm, cung cửu bỗng nhiên SM bệnh bạo phát, lăn lộn trên mặt đất lôi kéo y phục của chính mình. Thỉnh cầu Tây Môn Suy Tuyết đại lực quất hắn, liền Tây Môn Suy Tuyết ói ra. Hắn chưa từng thấy như thế buồn nôn người, trận chiến đó nếu là Tây Môn Suy Tuyết nhịn xuống buồn nôn mà ra tay. Nói không chắc liền đã giết chết rồi cung cửu, thế nhưng có người nói, nếu là cung cửu không có phát bệnh, hay là Tây Môn Suy Tuyết liền đánh giám, cổ đại đại xây dựng một cái không giải quyết được hồi hộp. Để hai người kia cao thấp chi tranh xưa nay sẽ không có ngừng lại quá. Cung cửu võ công cao hơn Lục Tiểu Phượng nhiều như vậy. Xem ra muốn chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng một mực Tây Môn đại quan nhân sát khí xúc động cung cửu mầm họa. Cung cửu đối mặt Tây Môn Suy Tuyết giải quyết tựa hồ cũng chỉ có bại vong. Bọn họ đến tột cùng ai cao ai thấp, cố sự hai cái nhân vật chính không biết, chỉ là bận bịu hỏng rồi từng người đích fan và người ủng hộ. Hiện tại hai người có thể lại giao thủ nữa bù đắp năm đó một trận chiến tiếc nuối. A Phi trong lòng vừa là hưng phấn, mơ hồ cũng có chút lo lắng, thì thực nội tâm hắn trung nghiêng về cung cửu sẽ càng hơn một bậc. Bởi vậy hiện tại cung cửu đã không có cái kia mầm họa. Đông Phương Bất Bại không biết dùng chiêu số gì chữa khỏi hắn tự ngược khuynh hướng. Điều này làm cho A Phi kính nể không thôi, nếu là đặt ở trên thực tế. Đông Phương Bất Bại chỉ bằng vào này một tay tuyệt đối sẽ trở thành y khoa thánh thủ. Không có khuyết điểm cung cửu đến cùng lại nhiều đáng sợ. A Phi nhớ rõ Sa Man đối với cung cửu đánh giá. Nàng năm đó đối với lục kiếm pháp cung cửu chỉ ít đã đến rồi không có kiếm cảnh giới. Hiện nay trên đời còn có một người đồng dạng nằm ở cảnh giới này. Người này chính là Tây Môn Suy Tuyết, thế nhưng cung cửu tựa hồ tiến thêm một bước. Hắn đã không chấp nhất với không có kiếm, tại loại kia huyền chi hữu huyền kiếm đạo trên cảnh giới tựa hồ tiến thêm một bước. Nhưng là không có kiếm bên trên là cái gì? Chỉ có sơ cấp kiếm pháp tu vi A Phi tự nhiên không thể có cái gì lĩnh hội. Nói chung hắn cảm giác cảnh giới này hẳn là rất cao lớn trên. Hắn thậm chí nhớ không nổi trong lịch sử có người nào đạt đến quá cảnh giới này. Hơn nữa cung cửu tinh thông. Không chỉ có riêng là kiếm pháp A, cung cửu nói xong câu kia có đúng không sau khi liền nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Y phục của hắn bay phần phật, thế nhưng động đình hồ trên mặt gió rõ ràng không có lớn như vậy. Y phục của hắn một mực như là bị một sức mạnh kỳ dị dẫn dắt. Không ngừng chập trùng, một lúc cung cửu mở mắt ra, cả người tựa hồ rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả bả vai cùng vết máu trên tay đều phai nhạt rất nhiều. Tây Môn Suy Tuyết vẫn lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có thừa dịp hắn nhắm mắt thời khắc xuất kiếm. Mãi đến tận cung cửu sau khi mở mắt hắn mới nói. Thiên Trúc trọng sinh công quả nhiên không tầm thường. Ngươi hiện tại thương thế đã toàn xong chưa? Cung cửu ánh mắt có chút co rút lại. Hắn gật gật đầu nói. Thương thế của ta đã toàn được rồi. Được, Tây Môn Suy Tuyết gật gù. Hắn không nói lời nào. Hai người đều không tiếp tục nói nữa. Bọn họ đã bắt đầu rồi đối lập. Cổ đại đại liên từng nói. Cuối đường là thiên nhai. Phải phần cuối chính là kiếm. Hai người bọn họ được xưng kiếm khách. Thế nhưng trong tay đều không có kiếm. Một mực trên người bọn họ đều lộ ra kiếm khí sắc bén đi ra. Bọn họ bản thân liền là hai thanh tuyệt thế vô cùng kiếm. Cứng rắn không thể phá vỡ kiếm khí lẫn nhau đối lập hướng về trên kéo lên. Chờ nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm, chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, là bọn họ quyết ra thắng bại thời điểm. Hành động duy nhất bàng quan player, A Phi cả người đều đang run rẩy. Vừa mới cung cửu triển khai thiên trúc trọng sinh công, là có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hết thảy thương thế võ công. Thậm chí có thể trong nháy mắt tự lành. Thiên hạ ngày nay chỉ có cung cửu một người sẽ dùng. Hơn nữa A Phi cũng biết, cung cửu không chỉ có biết cái này cái võ công, vẫn có thể không ăn cơm, không hô hấp, tại dưới nước tại thổ chung cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra sống sót thời gian rất dài. A Phi dần dần mà bình tĩnh lại, hai người này chiến đấu, ngoại trừ là bù đắp hai người hơn 10 năm trước tiếc nuối ở ngoài. Càng là quyết định hẳn A Phi nhiệm vụ thành công hay không một trận chiến. Đông Phương bất bại nhiệm vụ vừa là hệ thống chung khổng lồ nhất phức tạp nhất nhiệm vụ. Cũng đúng từ trước đến nay A Phi tham dự nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hắn không muốn nhiệm vụ thất bại bị loại bỏ đi ra ngoài. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết có thể có năng lực này, đánh bại tên thiên tài này như quái vật. Khủng bố như Tư Cung Cửu sao? Có thể trả lời vấn đề này chỉ có song phương kiếm. A Phi con mắt bỗng nhiên không thể mở, bởi vì hai người kia trong lúc đó tuôn ra đến một đoàn vệt trắng. Phảng phất là một cái căng xuống núi giản mặt trời đỏ. Này mặt trời đỏ bắn ra cũng không phải ôn hòa ánh mặt trời. Mà là từng đạo sắc bén kiếm khí. Nó che kín toàn bộ không gian. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. A Phi mặc dù là cách đến xa xa mà vẫn như cũ có thể cảm giác được da rẻ bị cắt rời cảm giác. Cách chương.